bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288. Muốn ăn rau diếp cá quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu thực sự được rất nhiều khách hàng yêu thích. Ban đầu, họ bị thu hút bởi các món ăn vặt ngon tuyệt mà cô làm. Nhưng dần dần, khách hàng bắt đầu yêu thích nụ cười tích cực và phong cách làm việc gọn gàng, nhanh nhẹn của chủ quán Tiểu Tôn. Tôn Miểu giống như một mặt trời nhỏ, liên tục tỏa ánh sáng của mình ra xung quanh. Toàn bộ hàng đợi đều bị trạng thái của cô lây nhiễm. Mọi người đều trở nên vui vẻ. Thỉnh thoảng có vài tiếng nói không hài hòa, nhưng chúng nhanh chóng bị cảm xúc tích cực xua tan. Thêm vào đó, lần này món khoai tây răng sói của Tôn Miểu theo hướng khách chế hóa. Điều này khiến nhiều khách hàng bình thường ít khi đến cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Khi Tôn Miểu phục vụ xong khách cuối cùng, trên đường về nhà, nhóm chat của cô đã bắt đầu bàn tán về vấn đề này. Wow, thực sự cảm động quá. Bình thường tôi rất ít khi đến quầy của chủ quán Tiểu Tôn. Số lần đi đếm trên đầu ngón tay, tôi không ngờ chủ quán Tiểu Tôn vẫn nhớ tôi, còn biết khẩu vị của tôi, thậm chí có thể chính xác làm ra món tôi thích ăn. Thực sự, trong lòng tôi cảm thấy nghẹn ngẹn, cảm động quá rồi. Tôi cũng vậy, thực ra tôi là khách mới, chưa đến mấy lần, chỉ nhắc đến khẩu vị của mình khi nói chuyện với chủ quán Tiểu Tôn. Không ngờ chị ấy có thể nhớ. Thành thật mà nói, dù món nào chủ quán Tiểu Tôn làm cũng rất ngon, nhưng loại hương vị khách chế hóa này, tôi nghĩ là tuyệt nhất. Tôi tuyên bố, khoai tây răng sói chính là món tôi thích ăn nhất. Hu hu, hôm nay lại được chủ quán Tiểu Tôn làm ấm lòng. Mặc dù không ăn được món khoai tây răng sói khách chế hóa, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chủ quán Tiểu Tôn nhớ khẩu vị của tôi, tôi cảm thấy cả cơ thể ấm áp. Tôi sẵn sàng tha thứ cho thế giới này trong một giây. Tôn Miểu không nhìn thấy những cuộc trò chuyện này, nhưng Tô Thụy Hy đã về nhà và đọc hết tất cả. Hôm nay Tôn Miểu thực sự về muộn hơn bình thường, vì phải làm trực tiếp 100 phần, khác hẳn với 20 phần bán sạch ngay lập tức lần trước. Khi cô còn đang trên đường về, Tô Thụy Hy đã về đến nhà. Cô không có việc gì làm, nên mở tài khoản phụ để xem tin nhắn trong nhóm. Nhìn thấy mọi người khen ngợi Tôn Miểu, khóe miệng Tô Thụy Hy không tự chủ được mà cong lên. Tô Thụy Hy thực sự có chút muộn tao khi thấy người khác khen Tôn Miểu. Điều này còn khiến cô hạnh phúc hơn là được khen bản thân. Nhưng khi mọi người đang khen ngợi, không biết ai đó bắt đầu một chủ đề và hướng thảo luận hoàn toàn thay đổi. Ê, nói đến mới nhớ, chủ quán Tiểu Tôn làm gì cũng ngon, món nào tôi cũng thích ăn. Hơn nữa lần này còn là khách chế hóa, tôi có thể nhờ chủ quán Tiểu Tôn làm hai loại hương vị không? Một loại đậm hơn một chút là khẩu vị tôi thường ăn, loại còn lại nhẹ hơn một chút là khẩu vị tôi chưa thử nhiều. Ví dụ thêm chút rau diếp cá. Rau diếp cá làm gì cô vậy? Sao có thể nói như thế? Đây là một ý tưởng hay đấy. Bình thường tôi không ăn cay nhiều. Tôi có thể nhờ chủ quán Tiểu Tôn làm cho tôi vài miếng khoai tây răng sói. Chỉ thêm một chút ớt bột thôi, để tôi thử xem hương vị thế nào. Chỉ một chút xíu thôi. Tôi nghĩ chủ quán Tiểu Tôn chắc chắn sẽ hiểu. Ý tưởng hay đấy, mai tôi sẽ thử. Ngày mai là thứ bảy, chủ quán Tiểu Tôn lần này bày hàng lúc 4 giờ rưỡi chiều. Chắc chắn sẽ là một trận chiến lớn. Trời đất phù hộ, các em học sinh đừng phát hiện ra chỗ bán hàng lần này. Ngày mai là ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi không muốn bị cuốn vào trận chiến xếp hàng như địa ngục tu sửa. Tô Thụy Hy nhìn thấy họ đang nghĩ cách làm khó Tôn Miểu, một lúc thực sự có chút tức giận. Ngón tay cô nhấn liên tục, định dùng tài khoản phụ để giảng đạo trong nhóm. Nhưng tốc độ thay đổi chủ đề của nhóm quá nhanh, việc làm khó Tôn Miểu đã bị quên lãng. Bây giờ mọi người đang thảo luận về lực lượng đáng sợ, nhóm học sinh. Tô Thụy Hy mím môi, xóa bỏ dòng chữ đã viết. Dù sao thì chủ đề cũng đã qua rồi. Nếu lúc này nhắc lại chuyện cũ, chẳng phải sẽ khiến nhiều người hơn biết đến cách làm khó Tôn Miểu hay sao? Cô không muốn điều đó xảy ra. Trong khoảnh khắc này, Tô Thụy Hy nhớ đến em gái Hai Phóp và không khỏi nghĩ. Giá mà mình có tốc độ gõ chữ như em gái Hai Phóp thì tốt biết mấy. Nếu là em gái Hai Phóp, chắc chắn có thể đạt tới mức 1 giây 10 bình luận. Tô Thụy Hy còn nhớ, hồi cấp 3, em gái Hai Phóp từng tham gia một nhóm gõ chữ online. Tô Thụy Hy suy nghĩ một lúc, đúng lúc này Tôn Miểu về đến nhà, cô liền đứng dậy đi đón Tôn Miểu. Khi bước vào cửa, Tôn Miểu phát hiện trên bàn ăn, có một ít đồ ăn. Tô Thụy Hy giải thích với cô, tất cả đều được lấy từ tủ lạnh ra giã đông. Chị chỉ cho vào lò vi sóng và nồi chiên không dầu quay lại thôi. Không làm gì khác đâu. Có vẻ như lo lắng Tôn Miểu nghĩ đồ ăn không ngon. Tô Thụy Hy đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng. Tôn Miểu liếc nhìn, quả thật đây là những món cô đã làm sẵn và cất vào ngăn đá tủ lạnh trước đó. Khi mới đến nhà này, tủ lạnh của Tô Thụy Hy hầu như trống trơn. Chỉ có vài loại trái cây, nước khoáng và sữa. Dì giúp việc có mua một ít rau củ, nhưng số lượng rất ít. Hôm sau đã ăn hết, nhưng từ khi Tôn Miểu đến, chiếc tủ lạnh hai cửa dung tích lớn của Tô Thụy Hy thậm chí không đủ dùng. Tôn Miểu còn mang thêm một chiếc tủ đông từ hệ thống đặt vào nhà. Vậy mà vừa đủ dùng, bên trong có rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn có những món Tôn Miểu đã hút chân không để bảo quản lâu hơn. Dù Tôn Miểu có vắng nhà vài ngày, vẫn đủ để Tô Thụy Hy ăn. Chỉ là cô không ngờ, Tô Thụy Hy lại tự tay làm đồ ăn, khi cô chưa về nhà đã chuẩn bị sẵn một ít. Phát hiện này khiến Tôn Miểu cảm thấy có chút cảm giác kỳ lạ, giống như đứa con gái trong nhà đã trưởng thành. Em làm thêm hai món rau nữa nhé, em vừa mua một ít rau. Được, hai món rau khá nhanh, nhất là khi có Tô Thụy Hy giúp đỡ. Cô không biết nhiều, nhưng ở bên cạnh Tôn Miểu lâu ngày, nhìn cũng học được đôi chút. Hơn nữa, việc nhặt rau là do Tôn Miểu dạy, nên Tô Thụy Hy làm càng thuần thục hơn. Chưa đầy một lúc, hai người đã ngồi xuống bắt đầu ăn. Trên bàn ăn, Tô Thụy Hy ngập ngừng một lúc rồi vẫn nói ra câu hỏi bấy lâu nay cô muốn hỏi. Miểu Miểu, là, ngày mai, em có phải làm khoai tây rang sói cho chị không? Vâng, lời hứa tối qua trên giường, dù là dưới sự gù ép của Tô Thụy Hy, nhưng Tôn Miểu thực sự đã đồng ý làm ba bữa khoai tây rang sói để bồi thường. Vì vậy, cô nhanh chóng trả lời, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng và câu nói lắp bắp của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu đã biết phía sau chắc chắn còn chuyện gì khác đang chờ đợi cô. Quả nhiên, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tô Thụy Hy nói, ngày mai em có thể làm cho chị một khẩu vị khác được không? Chị muốn thử xem, có vị rau diếp cá không? Không phải cô có hứng thú với rau diếp cá, mà ngược lại, cô luôn cảm thấy mùi vị của nó rất kỳ lạ. Cô không thích đồ ăn có mùi nặng, rau diếp cá đối với cô như một vùng cấm. Nhưng mỗi lần Tôn Miểu làm tương ớt rau diếp cá cho Thẩm Dật Thu, đều là từng hũ lớn mang đi. Tô Thụy Hy không tránh khỏi cảm giác ghen tị. Dù là mẹ ruột của mình, nhưng cũng không thể ngày nào cũng lấy đồ từ bạn gái mình mang về chứ. Nếu bản thân cũng ăn rau diếp cá, thì ít nhất tương ớt rau diếp cá còn có thể giữ lại một ít, đúng không? Dù sao cũng là mẹ ruột, không thể không chia cho bà ấy một chút. Với suy nghĩ này, cộng thêm những gì mọi người trong nhóm chat nói, Tô Thụy Hy mới mở miệng nói câu này. Tôn Miểu suýt bị miếng cơm trong miệng làm nghẹn. Cô nuốt một lúc mới không tin nổi lặp lại. Chị Tô Tô, ý chị là, chị muốn thử món có rau diếp cá à? Tô Thụy Hy gật đầu rất nghiêm túc. Đúng vậy, chị muốn thử. Thực ra trong lòng cô vẫn có chút hy vọng rằng rau diếp cá chỉ là mùi hơi khó chịu một chút, chứ thực tế không hẳn là khó ăn. Hơn nữa, cô chỉ cho thêm rau diếp cá, không thêm ớt, như vậy sẽ không bị cay đến đỏ mắt. Ban đầu, Tôn Miểu định khuyên can một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tò mò cháy bỏng của Tô Thụy Hy, cô đã hiểu, dù mình có nói gì đi nữa, Tô Thụy Hy vẫn muốn thử. Dù có trốn thoát hôm nay, sau này cô ấy chắc chắn sẽ nhắc lại chuyện này. Rau diếp cá càng ở lâu trong tâm trí cô ấy càng thèm, thà để Tô Thụy Hy trải nghiệm một lần đau ngắn, còn hơn để cô ấy ngày nào cũng nói bên tai, muốn ăn rau diếp cá. Tôn Miểu hoàn toàn không nghĩ rằng Tô Thụy Hy sẽ ăn được rau diếp cá. Bản thân cô không kén ăn mà còn không ăn được rau diếp cá. Huống chi là Tô Thụy Hy, một người cực kỳ kén ăn, không ăn ớt, lại không thích mùi vị nặng. Cô còn đang nghĩ, rau diếp cá mà không có ớt, thì sẽ là mùi vị gì đây? Rau diếp cá vốn dĩ có mùi rất đậm, và tên gọi, cỏ cá, cũng không phải vô duyên vô cớ. Thực sự có mùi tanh của cá, ớt không chỉ giúp rau diếp cá ngon hơn một chút, mà còn che giấu mùi khó chịu đó, để những người không thể ăn được cũng có thể ăn một chút. Kết quả, Tô Thụy Hy trực tiếp chọn cấp độ địa ngục. Tôn Miểu đã bắt đầu âm thầm cầu nguyện cho Tô Thụy Hy trong lòng. Ngày hôm sau, đúng vào thứ bảy, Tô Thụy Hy đã kéo Tôn Miểu đi chợ vào buổi sáng. Định bụng trưa nay sẽ ăn thử một ít món có vị rau diếp cá. Tôn Miểu thở dài, Tô Thụy Hy đúng là kiểu biết núi có hổ mà vẫn cứ hướng về núi hổ mà đi. Hai người mua xong nguyên liệu rồi về nhà. Tôn Miểu trước tiên làm bữa trưa, sau đó cô kéo Tô Thụy Hy cùng xử lý khoai tây. Chủ yếu vẫn là Tôn Miểu phụ trách gọt vỏ. Tô Thụy Hy nhìn thấy vậy, nhất định nói mình có thể giúp đỡ, cầm dao gọt vỏ lên thử. Tôn Miểu cũng không ngăn cản cô. Dù Tô Thụy Hy gọt không giỏi, nhưng tốc độ của cô ấy cũng rất chậm. Khi Tôn Miểu đã gọt xong một rổ lớn, Tô Thụy Hy mới vừa xử lý xong củ thứ 15. Nhìn xuống, những củ khoai tây mà Tô Thụy Hy xử lý trông kỳ quặc. Bề mặt đầy vết lõm, hoàn toàn không thể so sánh với những củ khoai tây hình bầu dục nhẵn bóng mà Tôn Miểu gọt. Tô Thụy Hy cảm thấy bực bội, rõ ràng cả hai đều dùng cùng một công cụ. Tại sao sản phẩm lại khác biệt đến vậy? Tôn Miểu cũng không để ý Tô Thụy Hy xử lý thế nào. Vì những củ khoai tây mà cô gọt chắc chắn sẽ không xuất hiện trên quầy hàng của mình. Còn khoai tây do Tô Thụy Hy gọt, Tô Thụy Hy trực tiếp giải quyết. Nếu bữa này ăn không hết, bữa sau tiếp tục ăn. Dù sao Tô Thụy Hy thích ăn khoai tây, Tôn Miểu có thể đổi món liên tục cho cô ấy. Bữa này là khoai tây răng sói, bữa sau là khoai tây nghiền, tiếp theo là khoai tây hầm với thịt bò, rồi sau đó là xào khoai tây sợi và khoai tây chiên khô. Nói chung, chắc chắn sẽ dùng hết. Thấy sắp đến giờ ăn trưa, Tôn Miểu trước tiên cắt khoai tây thành hình răng sói, sau đó làm phần khoai tây răng sói cho Tô Thụy Hy. Cách chương